Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Người cực kỳ cần trị liệu. Đông, đông, đông, theo một trận kim loại nặng gõ nhạc tiếng vang lên. Một đầu xích hồng sắc cự long từ cồn cát bên trong chậm rãi phù hiện. So sánh trước kia, thân thể nó to lớn hơn, đã từ 100 trượng tăng trưởng đến 200 trượng, kinh khủng to lớn long đầu, tựa như thần thoại sinh vật, để người nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng, nó toàn thân trên dưới đều quanh quẩn lấy sóng nhiệt, hô hấp ở giữa, phun ra mà ra tất cả đều là hỏa diễm khí tức. Chung quanh bốn phía lưu động cái kia chút khí lưu màu đen, tựa như gặp được thiên địch như thế, nhao nhao tránh đi. Quả nhiên, chúng ta ma tướng liền là lợi hại, bức bách đến hiệp khách giáp đi lên nhất định phải dùng chân thân đối kháng. Nhớ kỹ đối chiến hùng linh lúc, đối phương liền lấy thanh long chi thân ra sân. Đây là giải thích, chúng ta trong thời gian ngắn huấn luyện ra ma tướng, đã có thể cùng la sát người tụ tập ước vạn tín ngưỡng ngưng tụ gấu linh so sánh với. Nhìn thấy cái này kinh khủng hỏa long ra sân, đống cát đen quân sự căn cứ trung tâm chỉ huy đông đảo người da trắng quan lớn. Không những không khủng hoảng, ngược lại từng cái vui mừng khôn xiết. Cái kia hơn 30 tên quanh quẩn màu đen khí tức người da trắng nam tử, vậy từng cái đề cao cảnh giác, phân tán ra đến, nhất thời không người lại đi quản cái kia khảm đao nam. Cùng trước mắt đầu này kinh khủng hỏa long so ra, cái kia đao pháp xuất thần nhập hóa tên điên, chỉ là đầu trượt không trượt tay cá trạch, mặc dù đánh thời gian dài như vậy, cũng không có bắt được cơ hội trọng thương đối phương, nhưng hắn nhóm tin tưởng đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Nơi này là bọn hắn sân nhà, có liên tục không ngừng tinh túy ma khí bổ sung, bọn hắn có tự tin, một mực rông dài. Khẳng định là đối phương không kiên trì nổi trước, bọn hắn thế nhưng là có 30 mấy người. Hệ thống không gian, Phương Ninh thấy đồng dạng có chút buồn bực, hắn lại không tốt quấy rầy trong chiến đấu học thần đại gia. Đành phải đến hỏi một cái khác chiến đấu chuyên gia. Enson, người có biết hay không thần long tôn giả tại sao phải dùng hỏa long hình thái xuất hiện? Trước mắt chỉ là khu khu một đám trì đường cấp tuyển thủ, không đáng hắn như thế chuyện bé xé ra to à. Anderson một chút suy tư, suy đoán nói, gần nhất long trong ngục nhân thủ thực sự không quá đủ, lại phải làm bí cảnh kiến thiết, lại phải làm thần niệm thi đấu trò chơi, các hạ cố ý đi chiêu mộ đám kia bạch thạch nhân dùng để rời gạch cũng là một tay hảo thủ. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ càng cần hơn thi đấu trò chơi cao thủ. Ta muốn tôn giả là sợ có cá lọt lưới. 30 mấy cái trì đường cấp thần hồn. Ở bên ngoài không dễ tìm. Một khi chạy mất, nơi này là bọn hắn sân nhà. Bọn hắn muốn phải ẩn trốn vẫn là rất dễ dàng. Phương Ninh lập tức gật gật đầu. Cái này phân tích cực kỳ hệ thống. Đại gia liền, ban ngày ban mặt, đều không nói. Hiển nhiên có vấn đề. Quả nhiên, chuyên gia liền là chuyên gia. Sau một khắc, đám người chỉ thấy hỏa long tại bầy đủ tư thế, hấp dẫn lấy tất cả ma tướng lực chú ý về sau. Đột nhiên mãnh liệt địa thoát ra, từ cực tĩnh chuyển thành cực động, lại phối hợp hồng đại bối cảnh âm nhạc. Trong lúc nhất thời, đông đảo ma tướng toàn đều không có phản ứng kịp. Chờ hắn nhóm kịp phản ứng lúc, một trương kinh khủng miệng rồng mang theo đầy trời hỏa khí đã từ trên trời giáng xuống. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 10 cái chính khí rãnh, tiêu hao 10 cái nộ khí rãnh, sử dụng viêm long phệ thiên. Hệ thống bộ hoạch Garrick Parkinson, hệ thống bộ hoạch Carmen Kiệt Cóp Tư, hệ thống bộ hoạch Kẹt Văn Cớc Bố Rai. Hệ thống đem 32 tên chỉ đường cấp cường giả bắt bỏ vào hệ thống nhà tù khu. Hệ thống diệt trừ ma khí nơi đông đảo ma vật. thu hoạch được lượng lớn chính khí giá trị, thu hoạch được lượng lớn điểm anh hùng. Từ Hỏa Long có hành động, đến toàn bộ kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Đống cát đen quân sự căn cứ trung tâm chỉ huy, chúng người da trắng quan lớn, hai mặt nhìn nhau, tốt nửa ngày mới có người hướng một bên nhân viên điều khiển phát ra tiếng đặt câu hỏi. Chiến đấu số liệu thu thập được không có, lực lượng chỉ số, tốc độ chỉ số, còn có công kích lực độ, phương thức công kích, bất luận một loại nào đều có thể. Không có cái gì, một cái thao tác viên hồi đáp. Vì cái gì? Mấy cái nghiêm khắc thanh âm đồng thời vang lên. Hỏa Long tốc độ công kích quá nhanh, rất nhiều thu thập khí đều chưa kịp phản ứng. Hơn hết video hình tượng cũng đã dùng siêu cao nhanh camera bắt hoàn tất. Có thể tiến hành sau đó phân tích. Cái kia thao tác viên tranh thủ thời gian bổ cứu đường. Báo cáo, chúng ta an trí tại hiện trường siêu cao nhanh camera. Bị Hỏa Long long tức nhiệt độ cao thiêu hủy rơi mấu chốt nguyên kiện. Tương quan chiến đấu hình tượng hẳn không có bắt được. Chỉ có phổ thông camera vỗ xuống hình tượng. Một cái khác thao tác viên đột nhiên khẩn cấp báo cáo. Đáng giận, hiệp khách giáp vậy mà như thế cường đại. Rút lui, rút lui. Một cái tức hồn hển âm thanh âm vang lên. Lập tức toàn bộ đống cát đen quân sự cơ bắt đầu cấp tốc động tác. Thu thập văn bản tài liệu, tiêu hủy số liệu, nổ nát cơ hạch tâm công trình. Đây đều là đã sớm làm qua vô số lần diễn tập rút lui tất yếu chương trình. Duy có một việc, nhưng chưa bao giờ có diễn tập qua. Khi hết thảy rút lui chương trình bắt đầu có thứ tự chấp hành lúc. Đám người đối cái kia một sự kiện. Hai mặt nhìn nhau, không người đi làm. Thật lâu mới có người thấp giọng nhắc nhở nói. Chỗ kia địa hạ ngục giam, cũng phải cùng nơi này như thế. Đồng thời khởi động tự hủy chương trình a. Các vị chư vị thân sĩ liếc nhìn nhau, không ai trả lời. Lúc này người người đều đang trốn tránh vấn đề này. Bọn họ cũng đều biết chiều dài thiên nhãn hiệp khách giáp liền ở phía trên. Lúc này ai muốn hạ lệnh làm sự kiện kia, sợ rằng liền muốn trở thành hắn trọng điểm săn giết mục tiêu. Mặc dù bọn hắn không biết hệ thống bản đồ, cũng không biết có điểm đỏ khái niệm, nhưng hắn nhóm đã sớm rõ ràng. Hiệp khách giáp hành hiệp trượng nghĩa kết quả là dựa theo người tội nghiệt trình độ để tính, nhất là tội phạm hiện hành, càng là một chảo một cái chuẩn. Phải biết, cái kia chút tội phạm bên trong đó chỉ có số rất ít là tử tù. Đại đa số đều là chút phổ thông tội phạm, thậm chí có rất nhiều là tiểu hình phạm. Từ khi tòa này đống cát đen căn cứ tại 7 năm trước sau khi xây xong, đại nước Mỹ ngục giam lần thứ nhất từ bạo mãn trạng thái dưới từng năm rộng rãi xuống tới. Mặc dù có vô số phạm nhân gia thuộc ở bên ngoài kháng nghị, nhưng đều bị khi địa cơ cấu lấy đặc thù mất tích sự kiện che giấu đi. Đã không ai trả lời vấn đề này, mọi người liền ngầm thừa nhận không tồn tại cái này vấn đề. Rất nhanh liền từng cái cấp tốc thu dọn đồ đạc, bắt đầu thông qua bí mật truyền tống môn rời đi. Tại bảo đảm mình mệnh bên trên, bọn hắn thế nhưng là vô cùng coi trọng, làm qua nhất hoàn toàn chuẩn bị. Nếu không nào dám hiện trường quan sát hiệp khách giáp đối chiến tràng diện. Đông đảo cồn cát ở giữa, khi đầu kia Hỏa Long một ngụm xử lý 32 tên chỉ đường cấp cường giả. Mạo xưng điểm chứng minh hồ nước cùng hồ nước ở giữa nước sâu chênh lệch về sau. Liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia đại đao nam. Đại đao nam ngược lại là không chút hoang mang. Mở miệng nói, một nhà nào đó là thượng giới cuồng đao truyền nhân nhiếp nhân cuồng. 3 năm trước đây giáng lâm bản giới, lấy chiến nhập đạo, gần đây vừa xuất quan, cảm ứng được nơi này ma khí trùng thiên. Cho nên đến đây hàng ma, các hạ chắc hẳn liền là giới này đệ nhất cường giả. Chân Long huyết mạch, Phương Đông Hải Đăng, Thần Long Đại Hiệp A. Phương Ninh nghe xong, đã cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Người họ cái gì cũng tốt, tại sao phải họ Nhiếp? Còn gọi người cuồng, chẳng lẽ người cùng Nhiếp Phong, Nhiếp Nhân Vương còn có quan hệ gì? Hỏa Long miệng nói tiếng người, đó chính là bản tọa. Ngược lại là ngươi thế mà có thể cảm ứng được nơi này ma khí. Thực sự khó được, nơi này hẳn là còn có cái đại ma đầu. Ngươi có thể hay không tìm ra nó đến? Nhiếp Nhân Cuồng lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói. Vừa rồi nhờ có đại hiệp kịp thời đuổi tới, mới từ đông đảo ma cầm trong tay cứu được tại hạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ là chút chuyện nhỏ này. Tại hạ nên cống hiến sức lực, lời nói ở giữa tràn ngập phóng khoáng chi khí. Phương Ninh nghiễm nhiên nhìn thấy cái thứ hai Kiều An Bình xuất hiện. Tăng thêm vừa rồi nghi hoặc, hắn mở miệng hướng hệ thống đại gia hỏi, gia hỏa này sẽ có hay không có vấn đề? Hệ thống, hội, Phương Ninh kinh ngạc nói, có vấn đề gì? Hệ thống, mặc dù cảm giác không ra hắn có cái gì khí tả ác, nhưng ta luôn có một loại muốn hung ác đánh cho hắn một trận xúc động. Chờ ta đánh xong hắn, hắn hẳn là liền có vấn đề. Phương Ninh không biết nói gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy nếu tới trễ một bước là hắn có thể thanh cái kia 32 cái chỉ đường cấp ma tướng đều giết đi? Hệ thống kinh ngạc nói. Đúng, đúng, đại phú hào, ngươi thật là ta trong bụng run đũa. Chính là cái này cảm giác, nếu là quỷ vương Bồ Tát ở chỗ này, ta khẳng định liền không hội sinh ra loại cảm giác này. Phi, phi, ngươi mới là ta trong bụng run đũa. Phương Ninh lập tức phản bác, ta chỉ là đối ngươi bản tính rõ như lòng bàn tay mà thôi. Lý do an toàn, ngươi lại dùng một chút ngươi tiêu kim mắt chó nhìn xem. Hệ thống, đây không phải là ta. Là ngươi tiêu kim mắt chó, ta dựa vào. Phương Ninh nghe vậy, thật không lời nào để nói. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sử dụng truyền kỳ áo nghĩa, quỷ nhãn thần đồng. Tiêu hao 10 cái chính khí rãnh, 10 cái nộ khí rãnh. Hệ thống kích hoạt, thấu thị, kỹ năng. Trước mắt mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 triệu điểm rèn luyện. Hệ thống đang tải quét hình Nhiếp Nhân Cuồng. Hệ thống phát hiện trên người đối phương mang theo một chút tinh túy ma khí. Phương Ninh lập tức kinh ngạc. Không tốt, trên người hắn thế mà mang theo ma khí. Quả nhiên có kỳ quặc. Hệ thống, có lẽ là hắn ở chỗ này đợi đến quá lâu. Bị nhuộm dần à? Phương Ninh nghĩ nghĩ. Vậy có khả năng, cũng không thể cũng bởi vì đại gia mình cảm giác khó chịu, liền không lý do mà đem người đánh lên một trầu. Đó cũng không phải là đại hiệp, gọi là ác bá. Hắn nghĩ nghĩ, hảo tâm nhắc nhở, đã dạng này, vậy hắn liền có khả năng nhập ma. Xem ở hắn cũng là trừ ma đồng đạo phân thượng, đại gia ngươi không bằng cho hắn điểm chính khí trị một chút. Hệ thống, cũng được, không có hắn dẫn quái phía trước, còn không tốt đem nhiều như vậy ma tướng dễ dàng như vậy địa một mẻ hốt gọn. Không tốt lắm, thấy chết không cứu. Hỏa Long ngốc tại đó, thật lâu không nói gì. Nhiếp Nhân Cuồng đối với cái này tựa hồ cũng không kinh ngạc. Hắn chỉ là kiên nhẫn địa chờ lấy. Không lâu sau, hắn liền biến sắc, kinh hãi xem đến một đại cỗ bạch khí hướng mình đánh tới. Tiếp lấy một thanh âm vang lên. Chớ sợ, bản tọa gặp ngươi tựa hồ bị ma khí nhuộm dần. Hẳn là cực kỳ cần trị liệu. Đây chính là ma khí khắc tinh một trong thiên đạo chính khí, vừa lúc có thể giúp ngươi khôi phục bình thường. Nhiếp Nhân Cuồng nghe vậy cảm thấy đại khổ. Hắn cố nén chính khí nhập thể thống khổ, đánh ra một cái nụ cười nói, đa tạ tôn giả như thế khẳng khái, tại hạ thật là vô cùng cảm kích. Ha ha, cảm kích cũng không cần. Đúng, bản tọa xuất thủ cứu người đều là có quy củ, không có thanh toán năng lực coi như xong. Nhìn ngươi một thân bản sự cao cường như vậy, cái kia, Hỏa Long lời còn chưa dứt, Nhiếp Nhân Cuồng thân hình khẽ động, thoát ly chính khí quán thể, hắn vừa đưa ra đến Hỏa Long trước mặt, sau đó liền từ trên thân móc ra một trương ngân hàng thẻ. Ngoài ra còn có một viên hắc ngọc đeo, nghiễm nhiên sớm liền chuẩn bị tốt như thế. Nơi này có 200 triệu đô la Mỹ, còn có một cái chân quý pháp bảo. Cái trước là ta giáng lâm giới này về sau, vất vả góp nhặt đến. Cái sau là ta từ thượng giới mang đến, hiện tại liền đưa cho tôn giả làm thù lao. Ta cảm giác đã tốt đẹp, cũng không nhọc đến tôn giả lãng phí lực lượng. Vẫn là trừ ma quan trọng, nhìn như là tranh thủ thời gian giao cho Hỏa Long cứu mạng thù lao. Kỳ thật hắn là muốn mượn cơ hội thoát khỏi chính khí quán thể. Vừa rồi cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn liền cảm thấy cái này chút thiên khôi phục tu vi lại trôi theo dòng nước, nghiễm nhiên trở lại vừa mới phủ xuống thời giờ đợi lực lượng cấp độ. Hơn hết chỉ muốn nhờ hiệp khách Giáp Long Uy, trừ bỏ chiếm cứ ở chỗ này cái kia cường hoành đại ma đầu. Mượn cớ, từ mình chiếm cứ chỗ này ma khí nơi, thực lực nhất định có thể cấp tốc khôi phục lại. Hắn ở trong lòng đánh lấy tính toán, trên mặt lại mang theo hơi cười, đem tấm chi phiếu kia thẻ còn có hắc ngọc đeo hai tay dâng lên. Hỏa Long ngụm lớn có chút mở ra, hai loại đông sai đần lúc không thấy, nhìn ngươi như thế thức thời, như vậy bản tọa cũng không thể quá keo kiệt, lại nhiều cho ngươi điểm chính khí a. Tin tưởng ta, ngươi bây giờ cực kỳ cần trị liệu. Nơi này ma khí phi thường lợi hại, người trước đừng nhúc nhích, ngay từ đầu sẽ có chút đau, qua một hội liền hội tốt. Đã ngươi đều thanh toán cao như vậy ngang thù lao, ta khẳng định sẽ không để cho ngươi lại có nhập ma nỗi lo về sau. Yên tâm, chỉ là điểm ấy chính khí, bản tọa vẫn là tiêu hao nổi. Ít khi, Hỏa Long tựa hồ đối với cái kia hai loại thù lao tương đương hài lòng. Hướng hắn khẽ gật đầu nói xong, Hỏa Long vừa dứt lời, Nhiếp Nhân Cuồng lập tức liền phát hiện bị một cỗ cường hoành chân khí bao khỏa, cố định tại khi địa, một không thể động đậy được, sau đó liền tắm rửa tại ấm áp như ánh nắng chính khí bên trong. Hắn mang trên mặt cảm kích tiếu dung, lấy hắn lực lượng, muốn tránh thoát vẫn có thể làm được, nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại cắn cắn răng kiên trì xuống tới. Tại hắn nghĩ đến, hiệp khách Giáp có thể tốt bao nhiêu tâm, cũng chính là làm dáng một chút, không có khả năng tiêu hao tự thân quá nhiều lực lượng. Cái kia chút chính khí có bao nhiêu quý giá, hắn tên ma đầu này thế nhưng là rõ ràng nhất hơn hết. Nhịn được nhất thời khổ, trước lấy được hiệp khách Giáp tín nhiệm, lại chiếm cứ chỗ này trời ban nơi. Mình tại nơi này liền có vững chắc căn cơ, đem địa cầu biến thành khu vực săn bắn mục tiêu mới có thể thực hiện. Chỉ là hắn căn bản nghĩ không ra, đại gia thế nhưng là đến nơi đến chốn, hứa một lời ngàn kim đại hiệp, không nói liền thôi, nói qua sự tình còn thật không có có thể làm, lại không đi làm xong việc. Cái này cùng cái nào đó kéo dài trứng ra hỏa hình thành so sánh rõ ràng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.